Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thông quan phó bản. Ok, Lưu Tô Đại Thần, ta đem đội trưởng vị trí cho ngươi, ngươi đến ra lệnh, tốt lắm, Tô Dương cười, hắn không có cự tuyệt, bởi vì hắn ở trong game cảm chi năng lực xác thực muốn so người khác mạnh. Không bao lâu, mọi người lại gặp đến một đợt nhện con, số lượng có 30, so trước đó càng nhiều. Tô Dương như cũ đem tất cả chi chu hội tụ đến cùng một chỗ vòng tại trong cạm bẫy. Nhưng một cái bẫy dập không cách nào dung nạp tất cả chi chu. Cho nên Tô Dương chỉ có thể đem bẫy dập tách ra. Dạng này mới có thể chứa phía dưới tất cả chi chu. Cực phẩm cô nàng thiên hạ đệ thập, tất cả kỹ năng cùng một chỗ nện vào đến. Nhìn đến bẫy dập sắp nổ tung, Tô Dương lập tức ra lệnh, tốt, nhìn ta hồng liên bạo đạn, liệt diễm bạo long, ta kiếm trận cũng là phạm vi phát ra. Ầm, tất cả phạm vi kỹ năng ném ra, khói lửa tràn ngập chiến trường, 30 con chi chu trong nháy mắt bị dây, ha. Căn bản cũng không cần đồ bỏ nhục thuẫn. Một bộ kỹ năng đi xuống diệt một đám. Thông quan phó bản còn không phải vài phút sự tình. Lưu Tô ca, thông quan phó bản về sau nhất định phải thêm hảo hữu. Thông quan lại nói, tiếp tục đi tới, mọi người đi vào sơn động tận cùng bên trong nhất. Nơi này là một mảnh vô cùng rộng lớn đất trống. Không có bất kỳ cái gì quái vật. Liền một cái nhện con đều không có. Cẩn thận đỉnh đầu. Tô Dương đột nhiên nhắc nhở một câu. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái vô cùng to lớn hắc chi chu từ trên trời giáng xuống. Hướng về 5 người nghiền ép lên tới. Tản ra. 5 người ào ào hướng ra phía ngoài nhảy ra. Oanh đông một tiếng. Chi chu rơi xuống đất. Cái này đại chi chu so 5 cái người chơi cùng nhau còn lớn hơn. 8 cái đen móng vuốt thì giống như trường mâu. Đỏ tươi mắt kép, lóe ra cừu hận quang mang. Nhìn mọi người một trận tê cả da đầu. C-K-I-T-T-T-U. Đại chi chu phát ra chói tai mà bén nhọn gọi tiếng. Nó chảy nước bọt, đã đói khát khó nhìn. Nhỏ bé nhân loại. Nhanh sắp trở thành ta món ăn trong mâm a. Dâng ra các ngươi rắn chắc mỹ vị nhục thể, để cho các ngươi trở thành ta phát dục dinh dưỡng. Yên tâm, ta không cách nào tiêu hóa xương cốt, sẽ đem hoàn chỉnh khung xương cho các ngươi lưu lại. Sang năm hôm nay thì là các ngươi ngày rỗ. Tô Dương cảm thấy mình giống như nghe được chi chu phách lối không gì sánh được tuyên ngôn. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Cho nên hắn dẫn đầu triển khai hành động. Siêu, mũi tên bắn ra, trúng đích chi chu mắt kép. Vậy mà tuôn ra một cái hơn 100 thương tổn trị số. Ra bạo kích, C-K-I-T-T-T-U. Đại chi chu đem cừu hận khóa chặt Tô Dương. Di chuyển bén nhọn 8 chảo cấp tốc tiến lên. Các ngươi trước đừng đánh. Tô Dương hô như thế một tiếng. Sau đó liền bắt đầu thả chi chu cánh diều. Hắn chỗ không cho 4 người khác động thủ. Là lo lắng hỏa pháp sư cùng thương pháo sư phát ra quá cao đem cừu hận kéo qua. Hắn trước hết đem cừu hận kéo đủ. Sau đó mới có thể để cho 4 người khác toàn lực công kích. Dạng này mới là bảo đảm nhất. Đi, bắn, bẫy dập, đi, bắn. Tô Dương lại bắt đầu chính mình mây bay nước chảy đồng dạng biểu diễn. Hắn chiến thuật con diều là càng ngày càng tiêu sái. Gió thổi đũng quần lạnh 4 người nhìn trợn mắt hốc mồm. Rất có loại đang nằm mơ cảm giác. Tốt, các ngươi toàn lực tiến công. Tô Dương lại ra lệnh. Nhẫn rất lâu, nhìn ta đạn phá giáp. Cực phẩm cô nàng 4 người cùng nhau phát động công kích. Bọn họ không cần lo lắng chính mình phát ra hội tràn ra. Cho nên đều tải không chút kiêng kỵ phóng thích kỹ năng. Chi chu lượng máu ngã nhanh chóng. Bất quá mấy phút đồng hồ thời gian liền chỉ còn một nửa lượng máu. Chi Chu Bão nổi điên cuồng hét dầm lên. Cái kia cồng kềnh bụng cấp tốc nhúc nhích, lại là sinh ra tốt nhiều nhện con. Thật buồn nôn a, cái này mới xem như chân thực trò chơi. Nhiều như vậy nhện con, giết thế nào a? Ta đến đem cho các ngươi tiêu ký. Hướng tiêu ký khu vực phóng thích phạm vi kỹ năng. Tô Dương là đội trưởng, cho nên rất nhanh liền muốn ra đối sách. Hắn một bên bắn tên còn một bên dành thời gian ấn mở màn hình lựa chọn tiêu ký công năng. Đem mục tiêu khu vực đánh dấu đi ra. Tay này nhanh cũng là không có người nào. Dầm dầm dầm, mọi người căn cứ Tô Dương chỉ dẫn phóng thích kỹ năng. Đại đa số nhện con đều bị giết chết. Còn lại 2-3 con cũng bị Tô Dương mang theo kéo xe lửa. Sau đó bị hắn từng cái bắn giết. Hắn kỹ năng vẫn như cũ dùng tại Đại Chi Chu phía trên. Đại Chi Chu nhất định phải từ hắn đến kiềm chế. Không phải vậy tất cả mọi người đến chơi xong. Gió thổi đũng quần lạnh bọn người cái gì đều không cần nghĩ. Chỉ cần làm theo là được. Cùng Tô Dương làm đồng đội. Bọn họ là hạnh phúc. Sau mười mấy phút, Đại Chi Chu rốt cục một mệnh ô hô. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội thông quan cấp 10 phổ thông phó bản Chi Chu động huyệt. Thu hoạch được kỹ năng điểm cộng 1, cấp 10 anh hùng phó bản Chi Chu động huyệt mở ra. Thông quan phổ thông phó bản về sau, anh hùng phó bản sẽ mở ra. Anh hùng phó bản độ khó khăn khẳng định sẽ càng lớn. Khen thưởng tự nhiên cũng càng thêm phong phú. Chi Chu tử vong, ở bên cạnh xuất hiện một cái hoàng kim bảo dương. Đây là thông quan phó bản về sau khen thưởng. Lưu Tô thật to, ngươi đi mở dương đi. Ân ân ân, Lưu Tô ca ca cay a đẹp trai. Khẳng định có may mắn phụ gia giá trị. Tô Dương cười cười, hắn cũng không có cự tuyệt. Đi lên trước mở ra hoàng kim bảo dương. Trước mặt mọi người hiện ra một đầu giả thuyết cột. Giả thuyết trên lan can biểu hiện ra tất cả vật phẩm. Có trang bị, có tài liệu, có cường hóa thạch, tốt nhiều đồ vật. A, Lưu Tô ca ca vận may quả nhiên rất tốt. Tô Dương cũng không biết những vật này đến cùng tính toán nhiều vẫn là tính toán thiếu. Bởi vì không có so sánh. Điểm bình quân đi, Tô Dương mở miệng nói ra. Lưu Tô thật to, chúng ta lần này thông quan phó bản chủ yếu vẫn là ngươi công lao lớn nhất. Cho nên ngươi khẳng định phải phân càng nhiều đồ vật mới được. Thì là, nếu như không có Lưu Tô ca ca, chúng ta khẳng định sẽ thất bại. Lưu Tô ca ca ngươi lấy trước đồ vật. Nghe đến mấy cái này người nói như vậy, Tô Dương cũng không tiện cự tuyệt. Hắn không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Liền gật đầu nói, được thôi, ta muốn tất cả tài liệu cùng tạp vật, trang bị cường hóa thạch 4 người các ngươi đi phân đi. Nghe nói Tô Dương chỉ cần tài liệu cùng tạp vật, cực phẩm cô nàng bọn người cảm thấy Tô Dương càng phát ra tốt. Phải biết cho dù Tô Dương cầm tất cả mọi thứ bọn họ cũng không có ý kiến. Cầm tất cả tài liệu cùng tạp vật, Tô Dương liền nói với mọi người. Còn có một cơ hội, đánh một lần anh hùng phó bản A, thử một chút độ khó khăn. Không có vấn đề, tinh anh cấp bậc phó bản độ khó khăn xác thực lớn. Không ít, trước hai nhóm nhện con số lượng trực tiếp gấp bội. Tô Dương dẫn đội giết tới Chi Chu Boss. Không biết sao phát ra không đủ kéo thời gian quá dài. Bị Chi Chu Boss một cái siêu cấp đại chiêu mưa độc dọn bãi. Vượt quan anh hùng phó bản thất bại, Tô Dương cùng 4 cái đồng đội thêm hảo hữu, thấy thời gian còn không tính quá muộn, liền một người đi dã ngoại luyện cấp. 12 giờ đúng, Tô Dương trèo lên ra trò chơi, thời gian không còn sớm, Tô Dương tắm rửa xong liền lập tức nằm ngủ, hắn buổi sáng còn phải dậy sớm đây, Tô Dương không đến 6 giờ thì lên. Lên tới về sau chuyện thứ nhất chính là tĩnh tọa tu luyện. Lúc ngủ ở giữa tuy nhiên không đủ, nhưng tĩnh tọa thời điểm, chân khí lưu chuyển toàn thân, sẽ luôn để cho Tô Dương cảm giác toàn thân ấm áp. 1 giờ sau mở to mắt,